Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 14, chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tơ linh, beta, Amoriu, linh, năm đó mùa hè nóng nhất, nhưng cũng là năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời Chu Liệt. Còn có quần áo để mặc, có một bữa ăn no. Anh muốn nói, đừng khóc, anh chỉ cảm thấy tay bị người ta nắm chặt, nghe được tiếng khóc nức nở. Còn có nước mắt rơi xuống, còn có quần áo để mặc. 2 tháng trôi qua rất nhanh. Giang Hải sau khi biết, có chút tức giận, Giang Hải lấy quần áo cũ, giày cũ của ông đưa cho Chu Liệt. Sau khi Chu Liệt hiểu ra, Giang Ninh đỏ mắt, nói, anh ơi, anh có đau không? Nhưng vừa đến bên cạnh cánh đồng, Giang Ninh đã bị sóng nhiệt thổi choáng váng. Ngay cả khi ngồi trên chiếu cũng thấy nóng bừng bừng. Một số có kích cỡ lớn. Cô cầm một chiếc quạt nhỏ, quạt từ chỗ này đến chỗ khác. Giang Ninh chỉ thích lòng trắng trứng, không thích lòng đỏ trứng. Chu Liệt cùng người nọ xảy ra xung đột, đối phương cầm đá ném lên đầu Chu Liệt một cái, nhưng rất sạch sẽ, mang theo một mùi thơm thoải mái của bột giặt. Nhưng ngày hôm sau, anh không nói gì với Giang Hải. Giang Ninh luôn cảm thấy anh rất đói. Chu Liệt giật mình. Giang Hải ở một mảnh ruộng dưa hấu khác, khoảng cách có chút xa. Phải một lúc sau mới nghe thấy động tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ nhét thêm cho anh một ít đồ ăn nhẹ. Hôm đó, Chu Liệt khâu 4 mũi trên đầu. Chu Liệt tỉnh lại trong tiếng mưa tí tách. Nhìn thấy Giang Hải và Giang Ninh vẫn canh giữ bên giường anh. Có mì gói, xúc xích, kẹo mút, giữa trưa, sấm sét ầm ầm, trời đột nhiên mưa to. Giang Ninh có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của chuồn chuồn trong chai. Với cả mỗi buổi sáng, Giang Hải sẽ luộc cho mỗi người một quả trứng. Bố ơi, bố ơi, bố, Giang Ninh chỉ thích lòng trắng trứng, không thích lòng đỏ trứng. Chu Liệt lắc đầu với cô, không đau. Cô bỏ lòng đỏ trứng vào vỏ trứng gà, lén lút đưa cho Chu Liệt. Năm đó mùa hè nóng nhất, nhưng cũng là năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời Chu Liệt. Sau khi Chu Liệt hiểu ra, nếu như không phải Giang Ninh ở bên cạnh cánh đồng trông ngóng, Giang Hải tự trách, nói không chừng 1 giờ sau mới phát hiện Chu Liệt ngã xuống. Anh trao đổi lòng trắng trong quả trứng của mình cho Giang Ninh. Ông vội vàng chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt, dưới gốc cây hóng mát, có thêm một cái chiếu. Chu Liệt nhớ lại lúc ở trên xe 3 bánh. Mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, anh ăn 2 lòng đỏ trứng một mình. Mỗi ngày trôi qua không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Còn có thể nhận được một câu mềm mại của Giang Ninh. Anh trai, anh thật tốt, có mì gói, xúc xích, kẹo mút. Khi Giang Hải và Chu Liệt đang bận rộn trên cánh đồng dưa hấu, Giang Ninh vẫn chơi đùa bên cạnh bờ ruộng. Ông đối với dưa hấu còn không quan tâm gì hết, thậm chí còn không có thời gian đi an ủi Giang Ninh. Hức hức hức, nhưng có gì đó khác lạ. Chu Liệt khâu vết thương, rồi truyền thêm bình nước. Dưới gốc cây hóng mát, có thêm một cái chiếu, ngay lập tức đến trạm y tế của thôn. Khi trời nóng đến choáng váng, Giang Ninh có thể nằm xuống ngủ một giấc. Với cả mỗi buổi sáng, Giang Hải sẽ luộc cho mỗi người một quả trứng. Ngày hôm sau, Chu Liệt mới nói thật với Giang Hải. Giang Hải lấy quần áo cũ, giày cũ của ông đưa cho Chu Liệt. Anh trai, anh trai, anh trai của con chết rồi. Rồi có thêm một chai nhựa. Bên trong chiếc lọ là một con chuồn chuồn mà Giang Ninh dùng mọi cách cũng không bắt được. Ở bên trong đó bay từng vòng từng chút, nhưng có gì đó khác lạ. Một số có kích cỡ lớn, Giang Ninh có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của chuồn chuồn trong chai. Thậm chí, không có tí gió nào. Nghĩ đến dưa hấu mát lạnh đang đợi ở nhà, Giang Ninh đột nhiên cảm thấy không còn nóng như vậy nữa. Mỗi ngày trôi qua không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Biến cố xảy ra vào một ngày cuối tháng 7. Giang Hải nấu một bát thịt kho tàu lớn, ép Chu Liên nhất định phải ăn sạch. Hôm đó trời gần 39 độ, bên trong chiếc lọ là một con chuồn chuồn mà Giang Ninh dùng mọi cách cũng không bắt được. Ở bên trong đó bay từng vòng từng chút, từ sáng sớm đã nóng đến mức khiến người ta không muốn ra ngoài. Chu Liệt chịu đựng đau đớn, đuổi người trộm dưa hấu đi. Những ngày như vậy, dưa hấu sẽ càng bán đắt hàng. Những ngày như vậy, dưa hấu sẽ càng bán đắt hàng. Giang Hải không nỡ để Giang Ninh ra ngoài nắng nóng. Ông để cô ở nhà xem tivi, bật quạt cho mát. Giang Ninh quấn lấy Giang Hải. Cô nhất định phải đi. Giang Hải không có biện pháp khác, chỉ có thể mang theo cô đi cùng. Giang Hải không có biện pháp khác, chỉ có thể mang theo cô đi cùng. Anh chớp mắt, không nói nên lời, nhưng vừa đến bên cạnh cánh đồng, Giang Ninh đã bị sóng nhiệt thổi choáng váng. Ngay cả khi ngồi trên chiếu cũng thấy nóng bừng bừng. Thậm chí, không có tí gió nào. Không chỉ có quạt máy thổi mát, mà còn có dưa hấu ngâm trong nước mát lạnh. Giang Hải không nỡ để Giang Ninh ra ngoài nắng nóng. Ông để cô ở nhà xem tivi, bật quạt cho mát. Cô cầm một chiếc quạt nhỏ, quạt từ chỗ này đến chỗ khác, nhưng rất sạch sẽ, mang theo một mùi thơm thoải mái của bột giặt. Nhìn cách đó không xa, trên cánh đồng rộng lớn có hai bóng dáng đội mũ rơm. Là hai người đàn ông cong lưng làm việc, chờ cho đến khi bố và anh trai xong việc, họ có thể cùng nhau về nhà nghỉ ngơi, rồi có thêm một chai nhựa. Không chỉ có quạt máy thổi mát, mà còn có dưa hấu ngâm trong nước mát lạnh. Cô nhìn thấy Chu Liệt nằm sấp trên mặt đất, còn có máu đỏ thẫm chảy ra từ trong mái tóc đen ngắn. Nghĩ đến dưa hấu mát lạnh đang đợi ở nhà, Giang Ninh đột nhiên cảm thấy không còn nóng như vậy nữa. Nhưng mọi thứ không suôn sẻ như vậy. Đột nhiên, Giang Ninh nhìn thấy bóng dáng cao thẳng của Chu Liệt ngã xuống vào ruộng dưa hấu. Giang Ninh sợ tới mức khóc lên, lớn tiếng gọi Giang Hải tới xem. Mãi một lúc lâu sau vẫn không đứng dậy, Giang Ninh sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hoảng hốt chạy tới. Khi Giang Hải và Chu Liệt đang bận rộn trên cánh đồng dưa hấu, Giang Ninh vẫn chơi đùa bên cạnh bờ ruộng. Cô nhìn thấy Chu Liệt nằm sấp trên mặt đất, còn có máu đỏ thẫm chảy ra từ trong mái tóc đen ngắn. Bố ơi, bố ơi, bố, editor, tơ linh, beta, Amoril, linh, anh trai của con chết rồi. Nhìn cách đó không xa, trên cánh đồng rộng lớn có hai bóng dáng đội mũ rơm. Là hai người đàn ông cong lưng làm việc. Hức hức hức, Chu Liệt, cháu đi học đi, cháu có thể tiếp tục đến trường rồi. Chú đã nói với giáo viên của cháu. Cháu vẫn học trường cấp 3 ở quận. Giang Ninh sợ tới mức khóc lên, lớn tiếng gọi Giang Hải tới xem. Đêm hôm trước, nửa đêm có người đến lấy trộm dưa hấu. Giang Hải ở một mảnh ruộng dưa hấu khác, khoảng cách có chút xa, phải một lúc sau mới nghe thấy động tĩnh. Anh trao đổi lòng trắng trong quả trứng của mình cho Giang Ninh. Ông vội vàng chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau hôm đó, ông đối với dưa hấu còn không quan tâm gì hết, thậm chí còn không có thời gian đi an ủi Giang Ninh. Giang Ninh luôn cảm thấy anh rất đói. Có một bữa ăn no, ông ôm Chu Liệt đang chảy máu lên xe ba bánh, ngay lập tức đến trạm y tế của thôn. Giang Hải đưa cho Chu Liệt 2 tháng tiền công, cũng nói với anh, hôm đó, Chu Liệt khâu 4 mũi trên đầu. Cô bỏ lòng đỏ trứng vào vỏ trứng gà, lén lút đưa cho Chu Liệt. Sau hôm đó, nếu như không phải Giang Ninh ở bên cạnh cánh đồng trông ngóng, Giang Hải tự trách, nói không chừng 1 giờ sau mới phát hiện Chu Liệt ngã xuống. Chu Liệt nhớ lại lúc ở trên xe ba bánh, mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, thỉnh thoảng sẽ nhét thêm cho anh một ít đồ ăn nhẹ. Anh chỉ cảm thấy tay bị người ta nắm chặt. Nghe được tiếng khóc nức nở, còn có nước mắt rơi xuống. Anh muốn nói, đừng khóc. Chu Liệt khâu vết thương, rồi truyền thêm bình nước. Ngoài suy dinh dưỡng ra, anh còn bị say nắng. Chờ cho đến khi bố và anh trai xong việc, họ có thể cùng nhau về nhà nghỉ ngơi. Giữa trưa, sấm sét ầm ầm, trời đột nhiên mưa to. Chu Liệt tỉnh lại trong tiếng mưa tí tách, nhìn thấy Giang Hải và Giang Ninh vẫn canh giữ bên giường anh. Giang Ninh đỏ mắt, nói, anh ơi, anh có đau không? Giang Ninh sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hoảng hốt chạy tới. Chu Liệt lắc đầu với cô, không đau, ngoài suy dinh dưỡng ra, anh còn bị say nắng. Sau đó, Chu Liệt mới nói thật với Giang Hải, đêm hôm trước, nửa đêm có người đến lấy trộm dưa hấu, miệng Chu Liệt đầy ắp, trong bát cũng đầy. Chu Liệt cùng người nọ xảy ra xung đột, đối phương cầm đá ném lên đầu Chu Liệt một cái, mãi một lúc lâu sau vẫn không đứng dậy. Từ sáng sớm đã nóng đến mức khiến người ta không muốn ra ngoài. Chu Liệt chịu đựng đau đớn, đuổi người trộm dưa hấu đi. Nhưng ngày hôm sau, anh không nói gì với Giang Hải. Giang Hải sau khi biết, có chút tức giận, ông nhìn về phía Chu Liệt quát. Không phải chỉ là mấy quả dưa hấu thôi sao? Bị trộm thì trộm có thể quan trọng hơn tính mạng của cháu sao? Chu Liệt giật mình, ngày hôm sau. Anh chớp mắt, không nói nên lời, đôi mắt anh từ từ đỏ lên. Ngày hôm đó trời gần 39 độ, hai tháng trôi qua rất nhanh. Khi trời nóng đến choáng váng, Giang Ninh có thể nằm xuống ngủ một giấc. Đột nhiên đã đến cuối tháng 8, còn có thể nhận được một câu mềm mại của Giang Ninh. Anh trai, anh thật tốt, Chu Liệt cũng không kịp phản ứng. Hóa ra đã đến lúc rời đi. Ngày hôm đó, Giang Hải nấu một bát thịt kho tàu lớn, ép Chu Liệt nhất định phải ăn sạch. Đột nhiên đã đến cuối tháng 8, Giang Ninh cắn đũa, ở một bên cười khúc khích, bởi vì trước kia chỉ có cô bị Giang Hải ép ăn. Miệng Chu Liệt đầy ắp, trong bát cũng đầy ông ôm Chu Liệt đang chảy máu lên xe ba bánh. Buổi tối, Giang Hải đưa cho Chu Liệt 2 tháng tiền công, cũng nói với anh, Chu Liệt, cháu đi học đi, cháu có thể tiếp tục đến trường rồi. Chú đã nói với giáo viên của cháu, cháu vẫn học trường cấp 3 ở quận, học phí chú đã trả cho cháu, mà những thứ này đó là chi phí sinh hoạt mỗi ngày của cháu. Nhớ học hành chăm chỉ, đừng lãng phí tài năng của mình, sau này đỗ vào một trường đại học tốt. Để cho chú đi theo cũng dính chút thơm lây nhé. Cách chương.